Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, đều thích tham gia náo nhiệt. Nghe đến Dịch Thư Nguyên nói muốn giúp chính mình, Vương Vân Xuân chỉ coi hắn là nói giỡn. Ai, Dịch tiên sinh, người là người tốt, có thể nghe ta tố khổ lại mời ta một bữa cơm. Ta Vương Vân Xuân đã rất cảm kích, chính là cái này bận bịu cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Nghe đến Vương Vân Xuân nói như vậy, Dịch Thư Nguyên biểu tình lại hết sức nghiêm túc, đem thần tiên gà sau cùng một khối thịt gà gắp đến Vương Vân Xuân trong chén. Thậm chí đều không để ý hôi miệng ánh mắt. Huynh đài, Dịch mỗ nói thế nhưng là lời thật lòng. Đứa nhỏ này bắt tự ta vừa nghe liền là đời trước cùng ta hữu duyên. Cái này bận bịu ta giúp định. Lần này nhượng đã có chút say Vương Vân Xuân vui vẻ. Tay đầy mỡ chỉ Dịch Thư Nguyên cười không ngừng. Dịch tiên sinh, người chớ có cầm ta làm trò cười. Còn đời trước hữu duyên dứt lời. Vương Vân Xuân liền đem dưới thân một khối thịt gà ném vào trong miệng. Cả thịt lẫn xương bắt đầu nhai nuốt. Cái này thần tiên gà không hổ là Trường Phong phủ món ăn nổi tiếng. Xác thực ăn ngon, liền là quý một chút. Lúc này thức ăn trên bàn đã bị dọn không ít. Nhưng còn có một chút nhiệt khí bừng bừng mới lên tới. Chính là Vương Vân Xuân hiển nhiên đã ăn no. Xoa cái bụng tại kia 10 phần thỏa mãn. Dịch Thư Nguyên đột nhiên hỏi một câu. Vương huynh đài, người không phải thu lão nhân kia rất nhiều ngân lượng nha. Tất cả đều tiêu hết sao? Nghe thấy Dịch Thư Nguyên lời này. Vương Vân Xuân lại thở dài một hơi. Tiền này phỏng tay, không dám phung phí a. Như sau cùng cần dùng bạc làm chút chuộc thân tác dụng mới có thể động đến. Nếu không không thể khinh động. Dịch Thư Nguyên ánh mắt có chút sáng ngời. Tục ngữ nói trượng nghĩa phần lớn là giết chó hạng người. Phụ lòng phần lớn là người đọc sách. Câu nói này đương nhiên quá mức tuyệt đối. Cái gọi là giết chó hạng người tuyệt không phải là lưu manh thổ phỉ hàng ngũ. Chỉ có thể nói là lẫn vào giang hồ nhìn như ti tiện nhưng lòng mang chính nghĩa hạng người. Mà phụ lòng người đọc sách hiển nhiên cũng không có đem sách thánh hiền đọc đi vào. Bất quá là nhã nhặn bại hoại. Nhưng lúc này Dịch Thư Nguyên còn là không khỏi nhớ tới câu nói này. Rượu này xác thực là rất nhạt. Không có mùi rượu gì. Đúng không? Dịch tiên sinh cũng cảm thấy như vậy. Dịch Thư Nguyên gật đầu. Tay trái vươn hướng một bên. Tựa như theo bên băng ghế lấy ra một cái hồ lô dơ lên trên bàn. Ta rượu này kình lớn. Huynh đài có thể nếm thử. Nói Dịch Thư Nguyên đứng lên dùng hồ lô rượu vì Vương Vân Xuân rót rượu. Miệng hồ lô bên trong đổ ra một đầu rượu tuyến. Vững vàng rơi vào chén nhỏ bên trong. Một giọt chưa rơi vãi. Đổ xong rượu. Hồ lô rượu lại bỏ lại dưới bàn. Mời. Cái này. Hồ lô rượu này lúc nào? Vương Vân Xuân nhìn một chút bên cạnh bàn hồ lô. Vừa mới không thấy a, vừa rồi liền mang theo. Vương Vân Xuân gãi gãi đầu, nghi ngờ nhìn Dịch Thư Nguyên. Trong lòng dâng lên một tia đề phòng. Nhưng giờ khắc này, một cỗ kỳ dị mùi rượu nhưng bay tới bên lỗ mũi. Chính là ngửi một cái. Vương Vân Xuân trong miệng tựu điên cuồng bài tiết nước bọt. Cái này cái gì rượu a? Chính mình nhưỡng thổ rượu. Thường nhân sẽ không tùy tiện cho hắn nếm. Vương Vân Xuân thực sự có chút không nhịn được, thầm nghĩ chết liền chết, trực tiếp bưng lên ly rượu tự róc rách nếm một thoáng. Nhất thời một cỗ càng thêm nồng đậm mùi rượu đầy tràn khoang miệng. Cái kia có chút chua cay ngọt ngào đã tại kích thích vị giác. Hảo tửu, tán thưởng một tiếng về sau, Vương Vân Xuân trực tiếp đem rượu ừng ực uống một hơi cạn sạch. Đầy miệng đều là hương thơm. Yết hầu đến trong bụng hừng hực nối liền thành một đường. Trong nháy mắt toàn bộ thân thể đều ấm áp. Tự liền nội khí đều sinh động không ít. Toàn thân kinh mạch càng phát tán từng đợt ấm áp đùng tương đương, hảo tửu. Uống xong, Vương Vân Xuân không nhịn được tầng tầng tại góc bàn khẽ vỗ. Lại tán thưởng một tiếng. Lần này động tĩnh không nhỏ. Dẫn tới lầu ba những thực khách khác đều theo bản năng nhìn về bên này. Nhìn cái này mưa gió đầy trời mở ra cửa sổ hai người. Có hiếu kỳ có ghét bỏ. Nhưng đều không người gây sự. không muốn chọc phiền toái gì. Dịch Thư Nguyên áy náy hướng Chu Vi chắp tay. Các phương có người đáp lễ, có người tắc lựa chọn không để ý tới. Riêng phần mình lại cụng ly cạn chén náo nhiệt lên. Vương Vân Xuân tắc không để ý tới những người khác. Chính là dư vị vừa mới một chén rượu kia. Này không phải nhưng là hảo tửu, mà lại tuyệt đối dị thường quý báu. Tuyệt không phải bình thường trên ý nghĩa tửu thủy. Thậm chí có thể nội tráng kinh mạch. Có thể ủ ra rượu này chỉ sợ là cái giang hồ cao nhân a. Chính mình thật là hai lần lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nói không chắc tựu liền nhân ra hỗ trợ cũng là thật lòng. Mà lại Vương Vân Xuân nói cho cùng cũng là theo lão thuật sĩ cái kia học mấy tay. Cho nên có lúc cũng sẽ có chút đặc biệt cảm giác. Mà giờ khắc này trong lòng một loại nào đó cảm giác tắc càng thêm mãnh liệt. Người trước mắt tuyệt không phải phổ thông nho sinh. Dư vị một lúc sau Vương Vân Xuân mở mắt ra lần nữa nghiêm túc dò xét Dịch Thư Nguyên. Dịch tiên sinh, người đến tột cùng là làm cái gì? Ta nha, là một cái giang hồ người kể chuyện. Ta nhìn Vương huynh đài như thế hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Chỗ nói cố sự lại như thế khúc chiết. Liền lên tìm tòi hư thực chi tâm. Vương Vân Xuân sửng sốt một thoáng. Người cũng thật là cái kể chuyện. Cái kia còn có thể có giả. Dịch Thư Nguyên cười lấy theo bên trái trong tay áo lấy ra thước gõ đặt lên bàn. Vương Vân Xuân nhìn một cái. Lại nhìn về phía một bên khác góc bàn quạt xếp. Ngây người một lúc sau cười. A a a a. Ha ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Dịch Thư Nguyên đi theo cũng cười. Như Vương Vân Xuân đồng dạng. Hắn cũng cười vận mệnh này thần kỳ. Khách quan. Đồ ăn lại tới lạc tửu lâu hỏa kế lại bưng lấy một cái mâm qua tới. Hai cái nhiệt khí bừng bừng món ăn mới lại đi lên. Dịch Thư Nguyên liền nhanh chóng đem bên trong hai cái trong mâm đồ ăn thừa đổ đến chính mình cùng. Hồi miễn trong chén, dọn ra địa phương thả món ăn mới. Chỉ bất quá tại tửu lâu hỏa kế đem đĩa không cùng một chút cặn bã mang đi về sau. Dịch Thư Nguyên nhìn hướng thang lầu. Một thân ảnh cùng hỏa kế đan sen mà qua phía sau hiển hiện ra. Khách quan, ngài mời tại bên cạnh chờ chút. Ta lập tức đem cái bàn này dọn dẹp một chút. Bên kia có khác một cái hỏa kế nói. Liền bắt đầu dọn dẹp bàn. Cái bàn này mới vừa có tửu khách tính tiền rời đi. Bất quá hỏa kế bên người khách nhân nhưng khoát tay áo. Người từ từ thu thập. Ta có địa phương ngồi. Nói. Người kia tự bước nhanh đi hướng bên cửa sổ. Người còn không có tới gần. Thanh âm đã truyền đi qua. Chính là tương phùng không bằng chợt gặp. Lão Dịch, không nghĩ tới chúng ta gặp lại còn là tại Trường Phong Phủ. Người đây là an cư a? Vừa vặn, làm cái hàng xóm, nghe đến Giang Lang lời nói đùa Dịch Thư Nguyên hơi sững sờ. Sau đó trong lòng bừng tỉnh. Trường Phong Hồ quả nhiên là ngươi đạo tràng. Nghe đến quả nhiên, hai chữ. Giang Lang trong lòng hơi động. Cái này Dịch tiên sinh cố ý đang chờ hắn. Nhất thời trong lòng càng thêm thoải mái. Còn là ngươi Dịch tiên sinh biết nói chuyện. Không giống một chút tạp mau nói là ta ổ. Ai vị huynh đài này là Giang Lang một thân áo gấm phú quý ăn mặc. Mặc màu xanh tơ lụa áo dài. Đỉnh đầu buộc tóc mũ nhỏ đều khảm bảo châu. Bên hông cũng mang theo mỹ ngọc, tươi cười đầy mặt xuân phong đắc ý bộ dạng, thậm chí tự mang một cỗ khiến người kinh sợ khí thế. Nhất định là quyền quý hạng người. Nhìn thấy Giang Lang nhìn tới, Vương Vân Xuân thoáng tỉnh một chút men say, vội vàng đứng dậy chắp tay. Tại hạ Vương Vân Xuân, bất quá là cái phổ thông tửu khách. Nha, bỉ nhân họ Giang, tên một chữ một cái chữ Lang, hạnh ngộ. Nhìn chút liền là phàm nhân. Giang Lang nói một câu về sau cũng không hỏi trên bàn hai người ý kiến. Tự mình kéo ra ghế dài nghênh lấy cửa sổ phương hướng ngồi xuống. Lão Dịch, ta liền ngồi đây. Người đều đem đồ ăn cho điểm tốt. Tránh được ta đợi. Nói Giang Lang tự theo trong ống đũa lấy đũa chính mình gắp rau ăn. Mày may không cảm giác xa lạ. Hồi miễn theo bản năng tới gần Dịch Thư Nguyên mấy phần. Còn đem chén của mình kéo đi qua một điểm. Đến cùng vẫn là không dám cự ly Giang Lang quá gần. Dịch Thư Nguyên nhìn đến cũng là có chút bất đắc dĩ. Đồng thời trong lòng cũng cảm thấy buồn cười. Nói khéo a xác thực khéo. Nhưng thật muốn nói chính là khéo nhưng cũng không hẳn vậy. Hà Hân sự tình, Vương Vân Xuân xác thực truy tung không đến tiểu nữ hài. Nhưng hắn kỳ thật cũng không phải vận pháp vô năng. Vương Vân Xuân không tính được nữ hài cụ thể sự tình. Nhưng từ nơi sâu xa chịu thiên ý chuyển đến Vọng Hồ Lâu. Chờ đến Dịch Thư Nguyên. Rất khó nói cái này pháp là thành còn là không thành. Cũng nhất định có kiếp trước kiếp này duyên phận ở trong đó. Mà Trường Phong Hồ cho đến hôm nay vừa rồi tính triệt để trở về. Dịch Thư Nguyên là đến lúc này mà tỉnh. Long tộc cũng là hôm nay mà tới. Không phải trùng hợp. Bởi vì vừa vặn liền là một ngày này. Đây là định số. Từ xưa đến nay Trường Phong Hồ liền là Long tộc quản hạt. Cho dù hồ lớn biến mất mấy trăm năm. Hồ ngầm bên trong cũng là Long tộc cấm địa. Cho nên Long tộc tới tiếp quản tự nhiên bình thường. Mà Giang Lang kinh lịch một loạt sự tình. Lại vì Long quân cõng nổi. 4 năm về sau nhập chủ Trường Phong Hồ. Cũng tính thuận lý thành trương. So với Giang Lang tới làm quen. Vương Vân Xuân lúc này rõ ràng có chút lúng túng. Chỉ bất quá tựa hồ tửu kình cũng lên tới. Mỏi mệt càng ngày càng mạnh. Ôi, Dịch tiên sinh. Giang công tử. Ôi ta cáo từ trước. Vương Vân Xuân ngáp ngáp. Cũng không lần nữa ngồi xuống. Nhưng đứng dậy mới đi ra một bước. Thân hình tự lộ ra có chút lung lay. Nghỉ ngơi một chút. Tỉnh tỉnh rượu lại đi thôi. Giang Lang nói như vậy một câu. Một phát bắt được Vương Vân Xuân. Sau đó đem hắn ấn về trên chỗ ngồi. Cái kia, ôi ta trước dựa một hồi. Trên thân 10 phần ấm áp một phiến. Nhưng thân thể lại hết sức buồn ngủ. Vương Vân Xuân có chút không chịu nổi. Rượu này hậu kinh quá lớn. Liền dựa lấy mép bàn nằm sấp nghỉ ngơi. Cái này vừa nằm, Vương Vân Xuân rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Trong thoáng chốc, Vương Vân Xuân tựa hồ nghe đến một chút dọa người lời nói. Nhưng tựa như ở chân trời đồng dạng. Sau đó dần dần không có cảm giác gì. Vương Vân Xuân vừa nằm xuống. Giang Lang nhấm nuốt trong miệng đồ ăn một ngụm nuốt xuống tự nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Lão Dịch, nói chính sự. Ta vừa mới đi trong hồ dạo qua một vòng. Nghe một chút trước tới thủy tộc nói đến một đầu bạch giao. Nhưng ta tìm không thấy tăm hơi. Cũng ngửi không thấy tàn lưu long khí. Đã ngươi tại đây. Nhất định biết cái gì. Con rồng kia lai lịch gì. Dịch Thư Nguyên hai tay bày ra giả vô tội. Các ngươi long tộc sự tình hỏi ta làm sao có thể rõ ràng đây. Ta cũng thấy cái kia bạch long a. Ta còn tưởng rằng là mới đến Trường Phong Hồ long tộc đây. Cái kia long đây. Dịch Thư Nguyên thở ra một hơi cười nói. Ta làm sao biết đây. Có lẽ là đi a. Không biết là cái nào đồ hỗn trướng. Bị ta biết không thể không giáo huấn hắn một chút. Dịch Thư Nguyên nheo mắt. Không khỏi nói ra. Trường Phong Hồ trở về. Còn không cho phép người khác tới nhìn cái náo nhiệt sao. Xem náo nhiệt. Hết lần này tới lần khác hôm nay. Gia hỏa này liền là tới gây sự. Muốn chiếm cái tiện nghi. Chỉ bất quá nha. Hắc hắc. Nơi này ta đợi 200 năm. Há dung người khác ngấp nghé. Hắn dám thử nghiệm tự nhất định đụng chạm. Biết đi tính hắn thức thời. Giang Lang nói xong. Đũa liên tục rơi tại đồ ăn bên trên. Gan vịt mề vịt cuốn lấy lòng vịt cùng một chỗ đưa vào trong miệng nhấm nuốt. Biểu tình kia 10 phần thoải mái. Cái kia ngược lại là muốn chúc mừng Trường Phong Hồ mới Long Vương. Ai ai ai. Không được không được. Danh hào này suối quẩy. Nghe nói như thế Giang Lang sạch sẽ xua tay. Sau đó lại liếc qua một bên Vương Vân Xuân. Lão Dịch, các ngươi vừa mới cười gì vậy? Người này có cái gì đặc thù sao? Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một chút. Chuyện này cũng không có gì không thể nói. Mà lại Giang Lang cái này lòng cũng tạm được. Liền đại khái nói một chút. Hồi miễn đại khái là cảm thấy quen. Lúc này cũng trộm lấy bổ sung 2 câu. Cho dù Giang Lang là một đầu giao long, nghe đến chuyện này, đặc biệt là Dịch Thư Nguyên còn nói đến tiểu cô nương này vừa vặn là hắn đồ đệ kiếp trước ân nhân. Cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không nghĩ tới cái này Vương Vân Xuân cũng thật là tên hán tử. Duyên phận này có thể thật kỳ diệu a. Lão Dịch, Người 4 năm không đi, cũng hoặc là đi lại tại hôm nay trở về. Không chỉ là vì thay ta chúc mừng a, căn bản tựu không có tính đến ngươi. Bất quá lời này Dịch Thư Nguyên cũng sẽ không nói ra tới. Dù sao thoạt nhìn Giang Lang là chính coi hắn là bằng hữu. Nói ra thương long tâm, liền cũng cảm khái nói một câu. Chỉ có thể nói duyên tới duyên hướng kỳ diệu phi thường. Chuyện này ta lẫn vào một tay, cùng các ngươi cùng đi làm sao? Dịch Thư Nguyên nhướng mày nhìn hướng mang trên mặt rõ ràng hưng phấn Giang Lang. Ta nói Giang huynh, ngươi không phải mới hồi Trường Phong Hồ sao? Thủy phủ không lập, hồ lớn không cần, mới vừa có Bạch Long tới chuyển động qua, không sợ bị đoạt? Đoạt, ai dám? Giang Lang cười, cầm qua Vương Vân Xuân bầu rượu rót một chén rượu tựu một ngụm uống. Sau đó nhìn ngoài cửa sổ trong mưa hồ lớn khoan thai tiếp tục nói. Ta không đến trước đó thì cũng thôi đi. Ta tới, thế nhưng là chịu Long Quân sắc phong. Pháp lệnh hướng trong hồ ném một cái. Ai dám đoạt, cho tới thủy phủ nha. Mệnh thủy tộc giúp ta xây dựng chính là. Còn cần ta tự thân xuất mã sao? Người nói có đúng hay không cái lý này? Gặp Dịch Thư Nguyên không để ý tới chính mình. Giang Lang cúi đầu nhìn hướng Hôi Miễn. Người nói có đúng hay không cái lý này? Hôi Miễn vội vàng như là đang nịnh nọt phụ họa một câu. Là như thế cái đạo lý. Giang Lang ý cười càng thịnh. Đúng không? Mà lại ta mẹ hắn tại cái này đợi 200 năm. Bây giờ ta nghĩ đi đi đâu nha? Thật không dễ dàng tìm ngươi như thế người bằng hữu. Ta mới đến Trường Phong Hồ ngươi tự gọi tốt rượu thịt chờ đợi ta. Chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Giang Lang nói xong tiếu dung không đổi. Đũa liên tục rơi xuống. Trên bàn vẫn tính phong phú đồ ăn rất nhanh liền bị một mình hắn ăn đến không sai biệt lắm. Hết chương.